Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 74, không được coi trọng Leeds United đội. Rút thăm kết thúc về sau, Cristiano Ronaldo lần nữa lên đài. Lần này Cristiano Ronaldo là lấy được 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League tốt nhất cầu thủ. Giải thưởng. Đây cơ hồ đã nói rõ Cristiano Ronaldo sẽ cầm tới năm 2008 độ cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Hiện tại Cristiano Ronaldo là lớn nhất lôi cuốn. Đương nhiên, UEFA Champions League tiểu tổ kết quả rút thăm sau khi đi ra, mỗi tạp chí lớn là nhao nhao đưa tin. Rất nhiều truyền thông đều là bắt đầu hiểu rõ ký công việc. Phân tích mỗi tiểu tổ tình huống. Nước Anh The Times chính là như vậy phân tích. Tổ A, Chelsea đội sẽ là gia biên tối đại đứng đầu. Bọn hắn là rút được một cái tốt nhất ký. Mặc dù Roma thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng là mấy năm gần đây bọn hắn cùng MU đội giao thủ đều là thảm bại. Điều này nói rõ bọn hắn tựa hồ đối với Premier League không có cách nào. Roma đội là rất khó có thể uy hiếp được Chelsea đội. Vậy liền lại càng không cần phải nói Bordeaux cùng Cluj đội. Cái này hai chi đội bóng mục tiêu hẳn là đi cùng Roma tranh đoạt tiểu tổ thứ hai ra biên quyền. Đồng thời Chelsea đội đổi cúp vô địch thế giới cúp Scolari. Từ trước mắt dẫn đội tình huống nhìn, Chelsea tình huống phi thường không tệ. Tổ A còn thật không có cái gì đội bóng có thể cùng Chelsea cùng so sánh. Tổ B tình huống cùng tổ A có chút cùng loại. Inter Milan hẳn là tiểu tổ đệ nhất tốt nhất hậu tuyển. Werder Bremen mặc dù có thực lực, nhưng là cùng Mourinho Inter Milan còn là có chút chênh lệch. Cái tiểu tổ này Panathinaikos cùng Anorthosis thực lực quá yếu. Hẳn là ra biên đội bóng chính là Inter Milan cùng Werder Bremen đội. C tổ Barcelona tình huống so với trước hai cái tình huống càng tốt hơn. Vô luận là Sporting Lisbon, Basel, vẫn là Shakhtar Donetsk đều không thể uy hiếp được Barcelona. Barcelona tự nhiên là tiểu tổ đệ nhất đứng đầu nhất hậu tuyển. Còn lại ba con đội bóng thực lực chênh lệch không quá lớn. Bọn hắn hẳn là đi tranh đoạt tiểu tổ thứ hai danh ngạch. D tổ cũng chính là Leeds United cái tiểu tổ này. Tình huống là vô cùng hỏng bét. Leeds United đội là rút được hạ ký. Được xưng là bảng tử thần tiểu tổ. Eindhoven, Marseille cùng Atletico Madrid đều không kém. Gần nhất Leeds United là thường xuyên cùng Eindhoven đá trận khởi động. Mặc dù Leeds United thắng nhiều bại ít, nhưng là Eindhoven là thật vô cùng có thực lực. Doa trong lòng vô cùng rõ ràng. Bọn hắn là khó đối phó. Marseille câu lạc bộ là League 1 thứ 3. Gần nhất thành tích là rất không tệ có nhất định thực lực. Atletico Madrid mặc dù là La Liga thứ 4. Nhưng là thực lực rất mạnh. Nhất là lực công kích. Diego Forlán cùng Aguero tổ hợp xác thực sẽ để cho Leeds United đội vô cùng khó làm. Cho nên, cái này một tiểu tổ tình huống vô cùng phức tạp. Nhào sở mê cách, cho dù là Leeds United đội cũng là có tỷ lệ bị đào thải bị loại. E tổ MU đội hẳn là không lo. Villarreal cùng Celtic hẳn là sẽ tranh đoạt tiểu tổ vị trí thứ hai. Anburg căn bản là không ảnh hưởng tới cái tiểu tổ này. Bọn hắn thậm chí còn có thể sẽ trở thành tiểu tổ thi đấu chiến tích toàn thua đội bóng đâu. F tổ đối với Bayern Munich tới nói là phi thường may mắn. Bọn hắn là tránh thoát trở thành tuyệt đối tử vong tiểu tổ vận mệnh. Cái tiểu tổ này tình huống hay là vô cùng lý tưởng. Bayern Munich hẳn là tiểu tổ thứ nhất. Sau đó Lyon cùng Fiorentina tranh đoạt tiểu tổ vị trí thứ hai. G tổ Arsenal đội là rút được tốt nhất ký. Bọn hắn cái tiểu tổ này Porto, Fenerbahce vẫn còn có chút thực lực. Nhưng là Arsenal đội phương diện hẳn là có thể qua ứng trả cho bọn họ. Cuối cùng Dynamo Kiev chính là sân khách thời tiết sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Còn lại đều không có cái gì. Cho nên Arsenal đội hẳn là có thể nhẹ nhõm ra biên. Tên thứ hai ngay tại cái này ba chi đội bóng bên trong. Cái này ba chi đội bóng đều là có cơ hội. H tổ, đây là một cái phi thường tốt sáng tỏ tiểu tổ. so với Real Madrid cùng Juventus, St. Petersburg Zenit cùng Bay thực lực đều là chênh lệch quá nhiều. Bọn hắn cơ hội không đến. Cho dù là St. Petersburg Zenit, bọn hắn cũng là không có quá nhiều cơ hội. Mặc dù bọn hắn có lẽ sẽ tưởng tượng lấy kỳ tích. Nhưng là cái tiểu tổ này thật chính là Real Madrid cùng Juventus thiên hạ. Cứ như vậy đoán xâm, mỗi tạp chí lớn đều là cơ bản giống nhau. Bởi vì cái này mùa giải Champions League tiểu tổ rút thăm. Khó khăn nhất tối nhào chỗ mê ly cũng chỉ có Leeds United đội cái tiểu tổ này. Còn lại tiểu tổ đều là phi thường sáng tỏ. Chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên. Như vậy cũng chính là bọn hắn phân tích kết quả. Hiện tại tất cả mọi người là thảo luận Leeds United đội chỗ D tổ. Cái tiểu tổ này tình huống thật chính là vô cùng nhào sở mê cách. Mặc dù Leeds United đội thực lực rất mạnh, nhưng là Eindhoven, Marseille cùng Atletico Madrid thực lực đều không yếu. Những này đội bóng rất bình thường hiển nhiên là có thể cho Leeds United đội chế tạo phiền toái rất lớn. Chết như vậy vong tiểu tổ, sợ là không có quá nhiều người xem trọng Leeds United đội A. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng là phi thường lo lắng. Cái này kết quả rút thăm đối với Leeds United đội tới nói chính là hạ ký. Bết bát nhất ký vị. Tại rút thăm kết thúc về sau, các ký giả truyền thông là phỏng vấn Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Joa nói ra, cái này kết quả rút thăm đúng là vô cùng khó chịu. Chúng ta lại bị phân tại dạng này một cái hỏng bét tiểu tổ bên trong. Đây đối với chúng ta Leeds United đội tiểu tổ xuất tiền con đường đúng là có ảnh hưởng phi thường lớn, bọn hắn thực lực đều không yếu. Cái tiểu tổ này xem như khó khăn nhất một tiểu tổ. Gia còn nói ra, đương nhiên, đối với tiểu tổ gia biên chúng ta là phi thường có lòng tin. Đối thủ của chúng ta rất có thực lực, nhưng là chúng ta tại Premiership bên trong gặp phải đội bóng thực lực mạnh hơn. Chúng ta đều có thể ngẫu chiến thắng bọn hắn. Marseille, Eindhoven cùng Atletico Madrid, chúng ta tự nhiên cũng có thể chiến thắng. Gia tối rồi nói ra, cái tiểu tổ này rất bình thường khó khăn, nhưng là chúng ta vẫn như cũ sẽ phá vây mà ra. Bởi vì chúng ta là Leeds United đội. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Bọn hắn có thể cảm giác được Gia lòng tin 10 phần. Nói thật, mặc dù đây là một cái siêu cấp tử vong tiểu tổ, nhưng là mọi người vẫn là càng xem trọng Leeds United đội một chút. Leeds United đội thực lực là rất mạnh. So với còn lại 3 đội, Leeds United đội ra biên tỷ lệ tự nhiên là muốn lớn hơn nhiều. Nhưng là, Atletico Madrid bọn hắn là khẳng định sẽ cho Leeds United đội chế tạo một chút phiền toái. Nếu như xuất hiện một chút bịt lại, Leeds United đội vẫn là thật có khả năng lật thuyền trong mương. Đương nhiên, làm các ký giả truyền thông tới nói, bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể nhìn thấy Leeds United đội lật thuyền trong mương. Dạng này bọn hắn mới có chủ đề, mới có bạo điểm tin tức, mới có chú ý độ. Các ký giả truyền thông đều là chờ mong Leeds United đội lật thuyền trong mương. Về sau, các ký giả truyền thông cũng là phỏng vấn Leeds United đội mới viện binh Cristiano Ronaldo. Hắn là vừa vặn lấy được mùa giải trước UEFA Champions League tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Chính Xuân Phong đắc ý. Cristiano Ronaldo nói ra, lần này kết quả rút thăm. Đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói vận khí đúng là không phải quá tốt. Nhưng là, chúng ta Leeds United đội là bên trong là rất mạnh. Mục tiêu của chúng ta về sau một cái. Mặc kệ đối thủ của chúng ta là ai. Chúng ta đều muốn tiểu tổ ra biên. Cho nên, cái tiểu tổ này chúng ta cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá chúng ta là muốn khó khăn cùng phiền toái một chút. Cristiano Ronaldo dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục nói ra. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng là chúng ta Leeds United đội là sẽ đem những này ngoài ý muốn hạ thấp nhất. Ta đối tại chúng ta Leeds United đội là vô cùng tin tưởng. Cristiano Ronaldo để các ký giả truyền. Thông khẽ vuốt cằm. Cristiano Ronaldo là tiếp tục nói. Đương nhiên, đối tại chúng ta Leeds United đội ảnh hưởng lớn nhất hẳn là Atletico Madrid. Bởi vì bọn họ thực lực là rất mạnh. Bọn hắn công kích tổ hợp vô cùng lợi hại. Diego Forlan cùng Aguero, hai người này không thể khinh thường. Chúng ta là muốn phi thường chú ý bọn hắn. Cristiano Ronaldo còn nói ra. Ta đối tại chúng ta Leeds United đội là tràn đầy lòng tin. Cái này mùa giải, chúng ta Leeds United đội sẽ tại UEFA Champions League bên trong đi được càng xa. Cái tiểu tổ này thi đấu là không thể nào ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Cristiano Ronaldo thật sự là bá khí. Các ký giả truyền thông đều là nhìn ra. Leeds United người mặc dù là bị phân đến kém nhất một tiểu tổ. Nhưng là chính bọn hắn là vô cùng tin tưởng. Có lẽ, cái tiểu tổ này là thật không có cách nào ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới đi. Đương nhiên rất nhiều danh túc cùng nổi tiếng bình luận viên đều phân tích qua. Leeds United đội cái tiểu tổ này mặc dù vô cùng khó khăn. Nhưng là Leeds United đội ra biên tỷ lệ vẫn là xếp ở vị trí thứ nhất. Bởi vì bọn họ thực lực xác thực đủ mạnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng cho rằng cái này không phải là không có ngoài ý muốn nổi lên cơ hội. Bởi vì Leeds United đội đối thủ thực lực cũng là rất mạnh. Nhất là Atletico Madrid, đương nhiên anh Hoven cũng không thể coi nhẹ. Cho nên nói, cái tiểu tổ này mới là tối nhào chỗ mê ly. Cái tiểu tổ này bên trong bất luận cái gì hai chi đội bóng ra biên đều là rất có thể. Đều không phải là cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại ngoại giới truyền thông đều là thảo luận UEFA Champions League sự tình. Thậm chí đánh nhau đều không kịp chờ đợi muốn xem đến bản mùa giải UEFA Champions League chính là bắt đầu. Hiện tại fan hâm mộ bóng đá rất muốn nhất nhìn thấy tiểu tổ tranh tài chính là Leeds United bọn. Hắn cái tiểu tổ này tranh tài. Bởi vì cái này tiểu tổ lo lắng trùng sinh. Ai cũng không rõ ràng kết quả cuối cùng là như thế này. Dạng này tràn ngập huyền niệm tranh tài tự nhiên là vô cùng hấp dẫn người. Bất quá, ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng cái tiểu tổ này là không làm khó được Leeds United đội. Leeds United đội tại cái tiểu tổ này đúng trọng tâm nhất định là xảy ra tuyến. Đúng vậy, Atletico Madrid, anh Hoven cùng Marseille đội thực lực đều rất mạnh. Nhưng là Leeds United đội thực lực càng mạnh. Đương nhiên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng cho rằng bọn họ Leeds United đội vận khí sẽ không một. Mực như vậy kém cỏi đi xuống. Đến vòng tiếp theo rút thăm thời điểm, bọn hắn Leeds United đội khẳng định sẽ rút đến tốt lá thăm. Sẽ không rút đến Bayern Munich hoặc là Juventus dạng này đội bóng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Leeds United đội tranh tài là tràn đầy lòng tin, ngay tại cái này tiểu tổ phân tổ tình huống sau khi đi ra. Châu Âu chủ lưu bác, màu công ty cũng là đối mới mùa giải UEFA Champions League đoạt giải quán quân đội bóng lôi cuốn mở ra tỷ lệ đặt cược. Trong đó Bin cùng William Hill công ty là mọi người chú ý nhất. Hai nhà này thế nhưng là nổi tiếng bác. Màu công ty, hiện tại Chelsea cùng MU tự nhiên là lớn nhất lôi cuốn. Sau đó chính là Real Madrid. Bin hiện tại tốt hơn là Real Madrid. Bọn hắn cho rằng Real Madrid hẳn là đập vào đứng đầu bảng. Sau đó là Chelsea cùng MU. Mà Wilshire thì là cho rằng Chelsea là đứng đầu bảng. Sau đó mới là vệ miện quán quân MU cùng Real Madrid. Về phần Leeds United đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược trực tiếp là đập vào người thứ 11. Rất bình thường hiển, nhưng cái này đáng chết tử vong tiểu tổ làm ra ảnh hưởng rất lớn. Doa nhìn thấy cái này tỷ lệ đặt cược, chính hắn đều cảm giác đến chính mình có phải hay không hẳn là đi mua một chút Leeds United đội đoạt giải quán quân đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.